Kiếm khách mù. Chương 13, C13, ngươi tên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những gì tâm nhãn của Lý Tuấn Huy thấy, lúc này dường như trời đất chỉ còn lại một mình Lục Khang Niên. Bóng dáng bước tới dưới ánh mặt trời giống như một vị tiên. Khí chất xuất thần, lại người này dường như không cần làm gì cả. Chỉ đứng đó cũng sẽ bị người khác chú ý, bái kiến tông chủ, tất cả trưởng lão. Đệ tử của Đại Hạ Kiếm Tông lúc này đều đặt mọi thứ trong tay xuống và hành lễ với bóng người trên bầu trời. Lục Khang Niên dùng ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ quảng trường. Trầm giọng nói, đường đường là trưởng lão một đỉnh mà lôi lôi kéo kéo. Thật không ra thể thống gì, tất cả các trưởng lão sẽ bị phạt 3 tháng bổng lộc, tất cả các trưởng lão nghe vậy. Vẻ mặt đều trở nên khổ sở. 3 tháng bổng lộc, có tông chủ ở đây. Bọn họ không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lam Hòa trừng mắt nhìn Lục Khang Niên bằng ánh mắt oán hận. Lẩm bẩm, mấy tháng tới đến son phấn ta cũng không mua nổi rồi. Lục Khang Niên quay đầu nhìn Lam Hòa. Vẻ mặt thản nhiên nói, Lam Hòa phản đối tông chủ, phạt thêm 1 tháng, bài giảng ngoại môn tháng này tăng thêm 10 lần giảng đạo. Tất cả các trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt đều trở nên khổ sở. 3 tháng bổng lộc, có tông chủ ở đây, bọn họ không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lam Hòa trừng mắt nhìn Lục Khang Niên bằng ánh mắt oán hận, lẩm bẩm. Mấy tháng tới đến son phấn ta cũng không mua nổi rồi, Lục Khang Niên quay đầu nhìn Lam Hòa. Vẻ mặt thản nhiên nói, Lam Hòa phản đối tông chủ, phạt thêm 1 tháng, bài giảng ngoại môn tháng này tăng thêm 10 lần giảng đạo. Nội dung trừng phạt trưởng lão của giáo chủ cũng là để gây phiền phức nhỏ cho các đệ tử ngoại môn, Lý Tuấn Huy thì thầm. Có lẽ, tông môn này là nơi an toàn. Lục Khang Niên chậm rãi đáp xuống cao đài, ngẩng đầu nhìn vầng sáng trên bầu trời. Lão nhìn vào mắt Lý Tuấn Huy với nụ cười ấm áp trên môi, không để lộ chút kỳ lạ gì. Ngược lại hắn nói rất nghiêm túc chân thành. Ta tên là Lục Khang Niên. Ta là tông chủ thứ 38 của Đại Hạ Kiếm Tông. Ngươi tên là gì? Mặc dù quần áo của Lý Tuấn Huy trông hơi nát, nhưng hắn vẫn chỉnh trang lại, chính là để thể hiện sự lễ phép của vãn bối một cách vô cùng chuẩn mực và cao quý. Hơn nữa, Lý Tuấn Huy từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh. Điều này khiến cho Lục Khang Niên càng thêm ấn tượng. Triệu Nguyên Lân khó nhọc từ trên mặt đất bò lên, toàn thân đau đớn như bị lửa đốt. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự oán hận trong lòng hắn. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng dáng trên đài, sau đó xoay người rời Đại Hạ Kiếm Tông. Lý Quán Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Nguyên Lân, sau đó nói, bẩm tiền bối Lục, vãn bối Lý Tuấn Huy. Lý Tuấn Huy vừa nói xong, Lục Khang Niên hai mắt đột nhiên sáng lên, nụ cười trên gương mặt trở nên rõ hơn. Trưởng lão các đỉnh vừa nhìn, lập tức dùng thần thức thì thầm, thấy chưa, lão Lục lại ăn cướp giữa đường rồi, chậc chậc. Sau khi thu nhận vũ bính đã đóng cửa rồi, giờ lại muốn mở cửa sao, phi. Lục Khang Niên thật không biết xấu hổ, có thể tùy tiện đóng mở cửa như vậy sao? Lục Khang Niên vô tình liếc nhìn mọi người, đột nhiên mọi người đều im lặng. Hay hay hay, một cái tên hay, hôm nay là lần đầu tiên ngươi kiểm tra linh căn. Lý Tuấn Huy gãi gãi đầu, gật đầu nói, vâng, trước đây mỗi lần ta hỏi ông nội, ông đều cười không nói. Ta cũng không biết mình là linh căn gì. Lục Khang Niên vừa nhìn qua xương cốt của thiếu niên, phát hiện xương cốt hắn cũng rất tốt. Trong lĩnh vực rèn luyện thể chất, không chỉ lục phủ ngũ tạng phải rất cứng cáp mà kinh mạch và xương cốt trong cơ thể cũng phải mạnh mẽ như vậy. Có vẻ như người giảng dạy này thật phi thường. Người có thể cho ta biết tên của ông nội ngươi là gì không? Tô Huyền. Tô Huyền. Ta chưa từng nghe nói có nguyên anh tu sĩ nào có tên này cả. Không sao, nếu đã như vậy, ta sẽ giải thích cho các ngươi tại sao lại gọi là không linh căn. Lý Tuấn Huy khẽ gật đầu. Sau đó Lục Khang Niên ở trước mặt mọi người nhẹ giọng nói, không linh căn còn gọi là linh căn thanh khiết. Điều cao quý nhất của linh căn này là tu sĩ có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ hệ nào trong bát hệ linh căn để làm linh căn của mình, xì xì. Những lời này vừa nói ra, tất cả bái tông đệ tử lập tức thở hổn hển, ánh mắt nhìn thiếu niên đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Hơn nữa, linh căn được chọn cũng có độ thuần khiết cao hơn rất nhiều so với thiên linh căn, ví dụ. Nếu như nói tốc độ tu luyện của tam hệ linh căn như đổ một thùng nước vào bể nước. Lưỡng hệ chân linh căn là 4 thùng nước. Còn chân linh căn của ngũ hành tương sinh, tốc độ tu luyện là 6 thùng nước. Còn của ngũ hành đơn hệ tiên linh căn là 10. Lục Khang Niên quay đầu lại nhìn Lý Tuấn Huy. Nhếch môi, nhẹ giọng nói. Vương phẩm linh căn là 15. Thánh phẩm là 20. Đoàng. Lời này vừa nói ra, tất cả những người vốn tưởng rằng có chuyện gì đó bỗng nhiên trở nên náo động. Và đây chính là điều mà vô số cường giả trong giới tu luyện đang nói. Thiên phú quyết định giới hạn. Sự nỗ lực chỉ có thể bù đắp được một phần khi đối mặt với thiên phú thực sự. Mọi nỗ lực vất vả đều vô ích. Rất tàn nhẫn. Nhưng đây lại là hiện thực sau khi dấn thân vào con đường tu tiên. Hoặc là có người trải qua kỳ tích, thanh lọc bản chất, định hình lại linh căn của mình và bước đến con đường tối cao. Nhưng chưa từng nghe nói có người là tam hệ linh căn có thể bước vào nguyên anh. Lý Tuấn Huy đột nhiên hỏi, trên thánh phẩm linh căn còn gì nữa không? Lục Khang Niên nhìn thấy vẻ mặt tò mò của những thiếu niên dưới đài. Khóe miệng hiện lên một nụ cười vui tươi. Có, oa, lại vẫn còn nữa, trời ạ, khó trách các tông môn đều phải nhìn vào linh căn. Nhìn vào thiên phú, cái này, a, Lục Khang Niên lớn tiếng nói. Thiên linh căn đã là thiên tài rồi. Vương phẩm linh căn vạn người có một, gọi là đứa con kiêu hãnh của trời. Thánh phẩm phải xem cơ duyên và vận may. Ngàn năm khó thấy, được gọi là quái vật. Trên thánh phẩm còn có thần phẩm. Người có loại linh căn này là những người có vận may cực lớn. Linh căn mà ngươi sở hữu chính là biểu hiện tối thượng của một loại linh căn nào đó. Tốc độ tu luyện thậm chí còn hơn. Giống như 30 thùng. Người ta nói rằng trong 6 vực, con gái của vực chủ băng kỳ vực, không lâu trước đã thức tỉnh băng hệ linh căn thần phẩm. Nói đến đây, Lục Khang Niên mỉm cười nói. Được rồi. Chuyện của họ chỉ biết một chút là được rồi. Nói những điều này với các ngươi chỉ là cho các ngươi thêm chút hiểu biết thôi. Vương phẩm linh căn ở vực đại hạ của chúng ta là rất quý hiếm. Càng không nói đến đại lục Thanh Vân chúng ta. Hôm nay có đệ tử bái tông thức tỉnh được thánh phẩm linh căn. Là thịnh thế của tông môn. Chứng tỏ vận khí của đại hạ kiếm tông chúng ta càng lớn mạnh. Hôm nay, tất cả đệ tử bái tông, chỉ cần có tam hệ linh căn đều có thể gia nhập tông môn. Tạm thời gia nhập ngoại môn, lời này vừa nói ra. Những tiếng hoan hô lập tức nổ ra. Đặc biệt là các đệ tử ngụy linh căn vốn dĩ không được chọn. Vậy thì, Lý Tuấn Huy, người muốn chọn hệ linh căn nào, lời này vừa nói ra. Đột nhiên tất cả trưởng lão các đỉnh lập tức hưng phấn. Bởi vì linh căn của Lục Khang Niên là thổ thuộc thiên linh căn. Chỉ cần Lý Tuấn Huy không lựa chọn linh căn thuộc tính thổ, bọn họ sẽ có cơ hội. Mà Lý Tuấn Huy cũng muốn trở thành một kiếm tu. Mà kiếm tu có sức sát thương mạnh nhất là kim hệ linh căn. Lý Tuấn Huy lúc này đột nhiên rơi vào trạng thái cực kỳ thần bí. Hắn dường như đang ở trong một không gian trắng xóa rộng lớn giữa trời và đất. Được bao quanh bởi 8 quả cầu ánh sáng có màu sắc khác nhau đang không ngừng tiến về phía hắn. Ngay khi hắn đưa tay sắp chạm vào quả cầu ánh sáng màu vàng, trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Hắn quay đầu lại và nhìn sang bên cạnh. Cách chương